Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128. Susanoo lôi điện cự nhân, cái này phút chốc, Kageyama nhìn đứng thành một hàng Hagoromo nhất tộc tộc nhân, sử dụng thủy độn đem cái kia không trung phi tiêu cùng Shuriken tất cả đều đánh bay cùng ngăn cản. Bất quá cái này ngăn trở hiệu quả mặc dù không tệ. Dù sao cái này thủy độn tiêu hao chakra tiêu hao rất ít. Thế nhưng thời khắc này Kagesu lại là vì che đậy trên mặt đất cự đại thuật thức. Không làm không được làm dáng vẻ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu trong lòng cũng tràn đầy sát lục chi ý. Trong nháy mắt, Kageyama xuất hiện ở một cái sử dụng thủy độn Hagoromo nhất tộc trước người. Người này chứng kiến Kagesu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hô lớn, Uchiha Kagesu ở chỗ này của ta, các ngươi mau mau rời đi. Nói xong, cái này nhân loại dĩ nhiên trực tiếp hướng về Kagesu ôm đi. Khẩn cầu có thể ngăn cản Kagesu. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu tay phải xuất hiện hắc đao bên trên xuất hiện ánh sáng màu xanh, phong thuộc tính chakra vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm vào cái hông của người này, bên hông ở trên thịt mềm, nhưng không có trở thành ngăn cản Kagesu hắc đao tồn tại. Chỉ có làm Kagesu chém tới cái kia cột sống trong nháy mắt, Kagesu cảm thấy một tia trở lực. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia, sau đó liền tại nơi sắc bén phong thuộc tính chakra phía dưới biến thành hai nửa. Kageyama nhìn bên cạnh, gần tát tới huyết dịch, trong nháy mắt lại biến mất trong mắt của mọi người. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một người bình thường Hagoromo nhất tộc bên người. Dưới chân của người này chính là một cái tam câu ngọc phi tiêu. Kagesu lạnh lùng trong hai mắt, kèm theo đao trong tay trực tiếp một đạo lưỡng đoạn, cả người từ trung gian nhất đao lưỡng đoạn. Người này ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi khuôn mặt, đều có thể ở nơi này tất cả vẫn duy trì, coi như cái kia rơi xuống mặt đất, không có bị huyết dịch nhuộm đỏ địa phương cũng như trước vẫn duy trì. Bất quá thời khắc này Kagesu đã lần nữa biến mất. Sau đó đang lúc mọi người trong hai mắt, Kageyama quả thực biến thành một đạo ánh sáng màu bạc giống nhau, không ngừng bốn phía chung quanh tới lui phiêu đãng. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện tất sẽ mang đi một người sinh mệnh. Mỗi một lần xuất hiện tất sẽ để hắc đao Muramasa bằng thêm một tia huyết sắc. Kageyama cái này phút chốc xuất hiện ở trận doanh mình bên người. Nhìn cái kia Hagoromo nhất tộc trong, đột nhiên xuất hiện mấy cái lôi điện cự nhân. Mà lúc này, Uchiha nhất tộc người trong, cũng xuất hiện vài cái nhan sắc khác nhau cự nhân. Cái này cự nhân đều là khô lâu hình dạng, sau đó đang chậm rãi biến thành một người mặc lấy thiên cầu khôi giáp cự nhân. Susanoo, nửa hoàn toàn thể Susanoo, mà rất nhiều Susanoo phía sau. Lại xuất hiện hai cái khô lâu hình dáng Susanoo. Kageyama nhìn tinh tường, cái này đang là Kagesu hai vị ca ca, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Nhìn cặp mắt kia lưu cái này huyết lệ, đoán chừng là lần đầu tiên sử dụng Susanoo. Bất quá Kagesu thanh sở biết, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna sở dĩ sử dụng Susanoo, phòng trừng cũng là vì phát tiết trong lòng khó chịu a. Bất quá thời khắc này Kagesu ở chỗ này nhìn về phía một cái lôi điện cự nhân. Cái này lôi điện cự nhân trực tiếp hướng về Kagesu quơ to lớn nắm tay. Đây là sử dụng lam độn hình thành cự đại lôi điện cự nhân. Hơn nữa còn là có thể sử dụng sấm sét cự nhân. Kagesu nhìn tinh tường. Người này chính là Hagoromo Thiên. Hagoromo Thiên khi biết chính mình bộ tộc sở dĩ bị bốn tộc công kích, tạo thành hiện nay cục diện, đang là Kagesu một tay tạo thành. Cho nên đối với Kagesu hận ý quả thực như thao thao giang thủy liên miên không dứt, cho nên cái này sử dụng lôi điện cự nhân, trực tiếp hướng về Kagesu huy vũ qua đây. Kagesu tự nhiên tinh tường Hagoromo thiên tâm nghĩ, cho nên ở nơi này to lớn dưới nắm tay, Kagesu trên người xuất hiện màu máu đỏ chakra. Cái này huyết màu đỏ chakra tạo thành một cái khô lâu nhân. Thế nhưng đang ở Kagesu muốn gia tăng chakra, hình thành một cái chân chính đỏ như máu ngạch khô lâu cự nhân trong nháy mắt. Một cái cự đại kim sắc xiềng xích xuất hiện ở Kagesu trước mắt. Ổ khóa này khởi nguồn chỗ ở, chính là người Uzumaki Shivang. Chỉ thấy Uzumaki Shivang hai tay biến ra khỏi một cái cự đại kim sắc xiềng xích. Ổ khóa này chính là Uzumaki nhất tộc năng lực, mang theo phong ấn thuộc tính hình thành kim sắc chakra xiềng xích. Chỉ thấy cái này kim sắc xiềng xích trực tiếp đem cái này lôi điện cự nhân cho quấn quanh đứng lên. Mà cái kia hướng Kagesu qua múa nắm tay cũng là dừng ở giữa không trung. Chính là lúc này, một cái âm dương đồ án xuất hiện ở Kagesu trước mắt. Người nọ là Hyuga Thiên Giật. Chỉ thấy thời khắc này Hyuga Thiên Giật hai tay xuất hiện một cái có đặc thù kết ấn. Sau đó liền thấy cái này phóng lên cao âm dương chakra đồ án. Cái này đồ án hướng về Hagoromo ngày lôi điện cự nhân phóng đi. Cái này phút chốc, Uzumaki Shivang cười ha ha lên, nói rằng, Hagoromo Thiên, hà tất cùng ta con rể băn khoăn a? Ngươi một cái người lớn như vậy, ngươi hảo ý nghĩ khi dễ hậu bối a? Lời này, để thời khắc này Hagoromo Thiên trực tiếp tức giận hét lớn, đây là một cái hậu bối sao? Ta Hagoromo nhất tộc sắp sửa diệt tộc, đây hết thảy tất cả đều là cái này hậu bối tạo thành, tất cả đều là hắn thiết kế, ta không giết hắn thì giết ai? Nói xong, Hagoromo Thiên trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó liền thấy một cái màu xanh nhạt laser bắn về phía cái kia đang hướng cùng với chính mình đánh tới âm dương thái cực đồ. Thế nhưng cái này màu xanh nhạt laser trực tiếp đánh trúng cái này đồ án. Cái này đồ án cũng trực tiếp mỏng vỡ đi ra. Sau đó cái này màu xanh nhạt laser tiếp tục hướng về Kagesu đánh tới. Bất quá ở nơi này phút chốc, một cái màu hồng khô lâu cánh tay xuất hiện ở Kagesu trước mặt. Sau đó cánh tay này bên trên xuất hiện một cái đóa hoa. Đóa hoa này trực tiếp chặn lại cái này màu xanh nhạt laser. Cái này phút chốc, một giọng nói truyền đến đi ra. Hagoromo Thiên, ngươi dám làm tổn thương ta nhi tử, ta để cho ngươi chết. Người này chính là Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko. Kagesu quay đầu nhìn Uchiha Eiko, trong hai mắt có chút khiếp sợ. Cái này là Kagesu lần đầu tiên chứng kiến mẫu thân mình Suzenu. Đây là một cái màu hồng Suzenu, vậy có chút nữ tính hóa thân thể hình dạng, cầm trên tay một thanh vũ khí, mặt trên còn có cái này hoa anh đào một dạng đồ án. Cái kia sau lưng xuất hiện một cái cự đại cánh hoa hình dạng shuriken. Chỉ thấy thời khắc này Uchiha Eiko khống chế được trong tay shuriken, trực tiếp hướng về Hagoromo ngày lôi điện cự nhân bay đi. Cái này hoa anh đào giống nhau shuriken, trực tiếp hóa thành đầy trời hoa anh đào, hướng về Hagoromo ngày lôi điện cự nhân phóng đi. Cái này mỗi một mảnh đóa hoa, không chỉ có mỹ lệ, thế nhưng càng thêm mang theo sát ý, mỗi một mảnh nhỏ đều là dấu diếm giết chóc. Hơn nữa đóa hoa này tốc độ rất nhanh, hướng về Hagoromo Tencha đánh đi. Thế nhưng cái này phút chốc, ngự thiên sau lưng xuất hiện ba người. Ba người này trực tiếp rơi xuống từ trên không, sau đó quát to, làm độn lôi thần hàng lâm. Trong nháy mắt lại là ba cái lôi điện cự nhân xuất hiện. Sau đó cái này ba cái lôi điện cự nhân trực tiếp hai tay rút ra một cái cự đại lôi điện kiếm quang, hướng về kia cánh hoa anh đào chém tới. cái này mỗi một kiếm đều mang một đạo ánh kiếm màu xanh lam. Sau đó giống như là laser giống nhau hướng về không trung hoa anh đào đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.